Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 503, Teresa lửa giận. Kaka, Tiểu Tiểu, chủ nhân, Sora, Azer, lên các nàng rối rít kêu to, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt các nàng. Chuyện này, Lương Hâm Vũ trợn to hai mắt, ngơ ngác còn không phản ứng kịp, nhìn lấy cái kia khôi phục bình tĩnh vách tường. Vậy làm sao? Cái này là vật gì? Bên kia Vân Ngưng cùng Serena nhìn thấy Sonia bị sau khi hút vào cũng là cắn răng. Trên mặt không cầm được kinh ngạc và lo âu. Đáng chết này ác ma, lại còn để lại ngón này. Lúc này bên kia ác ma, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia bị hút vào. Dữ tợn khủng bố trên mặt ngược lại tràn đầy quấn quýt. Trác đại nhân, xin thứ lỗi ta đi. Ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Chắc hẳn đại nhân nhất định sẽ lý giải ta. Ngược lại ở nơi đó mặt, bọn họ cũng tuyệt đối không ra được. Chỉ cần chờ đại nhân trở lại. Nói lấy, ác ma quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người. Ánh mắt âm lãnh, cái đó thối tiểu quỷ liền giao cho đại nhân tới giải quyết. Về phần những con kiến hôi này, ở nơi này toàn bộ giết chết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Những lời này là ta tới nói mới đúng. Teresa sắc mặt rất là khó coi. Nhìn trước mắt một cái này ác ma. Trong ánh mắt hàn mang từng trận. Sát ý đã quyết. Tiểu Tiểu bị ngươi làm đến địa phương nào đi rồi. Nếu như ngươi đàng hoàng đưa hắn mang về nói. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói là cái đó thối tiểu quỷ sao? A ha ha ha ha ha. Ác ma cười lớn. Thật là tiếc nuối đây. Tiến vào nơi đó sau, nhưng là không còn có bất kỳ biện pháp nào trở về tới rồi. Trừ phi là Trác đại nhân có lẽ còn có cơ hội đem hắn lấy ra. Cho nên ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Các ngươi là vĩnh viễn cũng không thấy được rồi. A ha ha ha ha ha. Nhìn lấy ác ma phách lối bộ dáng, Sakuya cùng Kisara chuẩn bị xông lại. Lại bị Teresa đưa tay ra cản lại. Ngoặc kép chấm chấm. Phải không? Nếu như vậy, Teresa mặt âm trầm, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Các ngươi bảo vệ tốt Sora còn có Azer các nàng. Ta một người là đủ rồi. Teresa rút ra sau lưng đại kiếm, chậm rãi đi lên, chết ở chỗ này. A ha ha ha ha ha. Chết nhưng là các ngươi, mà không phải là ta. Ác ma hét lớn một tiếng. Cũng không tin trước mắt mấy cái này nhân loại yếu đuối có thể giết chết chính mình. Tại hắn cho là trong. Chỉ cần đem Mộc Tiểu Tiểu cho nhốt vào chỗ đó. Còn lại mấy con kiến hôi. Còn chưa phải là bắt vào tay. Vậy thì thử một chút xem sao. Nói lấy. Khí thế trên người Teresa lần nữa phóng thích ra ngoài. Con người màu bạc hóa thành kim sắc. Tăng thêm mấy phần mị lực. Nhưng không ai chú ý tới cái này. Mà là đắm chìm trong cái này khủng bố yêu khí bên trong. Teresa cho dù không giải phóng yêu khí, thực lực đều là vô cùng cường hãn. Chớ đừng nhắc tới giải phóng yêu khí sau. Tại trong bản gốc giải phóng yêu khí số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, cố làm ra vẻ, ác ma hé mắt, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh mãnh xông lại. Phanh, Teresa càng thì sẽ không lui về phía sau. Trực tiếp nghênh đón, thú chảo cùng đại kiếm đụng nhau một cái. Ác ma khẽ mỉm cười. Chung quanh ngọn lửa màu đen đột nhiên tràn ra. Danny toa đã sớm thu hồi mỉm cười trên mặt. Mặt lạnh lùng, đại kiếm đảo qua trực tiếp đem hỏa diễm cho quét ra. Lần nữa ép tới gần. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Hai đạo tàn ảnh đang nhanh chóng di động. Giải phóng 10% yêu khí Teresa có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt trước đây ác ma vong linh. Nhưng là đang đối mặt chân chính ác ma sau, liền không có biến thái như vậy rồi. Nhìn lấy công kích của mình mỗi một lần đều bị ác ma ngăn cản. Teresa không khỏi nhíu mày một cái. Cho dù giải phóng yêu khí đều khó như vậy, tên ác ma này xác thịt là không phải là quá mạnh mẽ. Tại sao tiểu tiểu cây đao kia lại có thể dễ dàng cắt ra? Nhìn thấy ác ma kia nụ cười quỷ dị, chung quanh còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái năng lượng màu đen cầu hướng về chính mình đánh tới. Bởi vì phải né tránh những thứ này ác ma lực công kích, cho nên Teresa không phải là rất tốt tìm kiếm tên ác ma này sơ hở. Nhưng là, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nhìn lấy lại hướng chính mình đánh tới năng lượng cầu. Không tránh né rồi, mà là quơ múa đại kiếm nghênh đón. Rầm rầm rầm rầm, Teranian, Wendy khẩn trương quát to một tiếng, liền muốn xông tới hỗ trợ, lại bị Sakuya kéo lại. Lắc đầu một cái, Teresa theo trong khói mù vọt ra, trên người xuất hiện một chút vết thương. Bất quá bổn nhân lại hoàn toàn không có để ý, mà là chưa từng có từ trước đến nay xông thẳng tới. Đại kiếm trong tay vung ra từng đạo tàn ảnh, chung quanh những thứ kia ác ma lực làm như không thấy. Teresa hoàn toàn bỏ phòng ngự, không đang tránh né những thứ này năng lượng màu đen cầu. Rầm rầm rầm, phanh. Mặc cho ác ma lực đánh ở trên người của chính mình, chuyên tâm với tấn công nàng đang cảm giác trước chế dưới tình huống, ác ma càng ngày càng khó mà thấy rõ ràng động tác của nàng. Đồng thời, trên người bị Mộc Tiểu Tiểu chém đi ra ngoài vết thương nứt ra, ác ma không khỏi cắn răng. Đáng ghét, đáng chết này vết thương, trong thời gian ngắn không thể khôi phục sao? Rầm rầm rầm rầm oanh. Mà tại hắn hơi chậm lại trong động tác, trong mắt Teresa tinh quang chợt lóe, cứng rắn đỡ lấy chung quanh ác ma lực công kích, đại kiếm vạch ra một cái quỷ dị độ cong, sau đó hung hãn mà đâm vào bên trong cổ của hắn. Phốc suy, ngạch, ngạch, ác ma trợn to hai mắt, há miệng, ngươi lại có thể, ngay từ đầu không liền nói rồi sao, ngươi sẽ chết ở chỗ này, Teresa nhàn nhạt nói. Sau đó chợt khều một cái đại kiếm, ác ma đầu lâu thật cao bay lên, rơi trên mặt đất, trên mặt vẫn là một bộ không thể tin bộ dáng. Phịch một tiếng, thi thể không đầu nặng nề nện xuống đất, người chung quanh ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn thấy ác ma đã chết không thể chết lại. Teresa hít một hơi thật sâu, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa ngã xuống. Teranian, không có sao chứ? Wendy Sakuya đám người nhìn thấy như vậy, liền vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng, yên tâm, ta không có chuyện gì. Teresa lắc đầu một cái, hiện tại mấu chốt vẫn là Tiểu Tiểu bên kia, người có thể là bị thương, tại sao sẽ không sao? Kisara quay đầu nhìn Aza, Tiểu Tiểu bên kia đợi một hồi lại nói, Aza, nơi này muốn nhờ vào ngươi, ta biết rồi. Aza gật đầu một cái, đi tới, nắm tay đặt ở trên người Teresa, ánh sáng màu xanh nhạt nổi lên, đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, chỉ nhìn thấy trên người Teresa trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong chốc lát, những thứ kia bị ác ma lực đánh vết thương, liền hoàn toàn khôi phục. Chuyện này, không chỉ là tiêu dụ Tần Hạo mấy người. Sakuya Seren cũng Teresa cũng không nghĩ tới. Aza còn có loại năng lực này. Cái này là năng lực của ta. Nhìn thấy vết thương trên người của Teresa hoàn toàn khôi phục, Aza nở nụ cười, cười nói, có thể giúp một tay thật là quá tốt nữa nha. Bên cạnh Antonio con ngươi co rụt lại, quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Aza. Ta đã không sao, đa tạ ngươi rồi. Aza, Teresa đứng lên, nhìn một chút chính mình hoàn hảo không hao tổn thân thể. Gật đầu một cái, hiện tại, Tiểu Tiểu nên làm cái gì? Ầm ầm, trên đất ác ma thi thể dần dần hóa thành từng đạo ánh sáng màu đen về tới trên vách tường. Mà lúc này, trước tắt cửa đá cũng dần dần mở ra. Thấy một màn như vậy tiêu dụ đám người thở phào nhẹ nhõm. Nếu cửa mở ra, như thế nơi này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi rồi. Chờ một chút, Lương Hâm Vũ bỗng nhiên gọi bọn hắn lại. Tiểu Tiểu vẫn chưa về. Cùng chúng ta quan hệ không lớn chứ. Tiêu dụ như cũ mặt không đổi sắc. Người kia chỉ bất quá cùng ngươi có chút quan hệ mà thôi. Chúng ta cũng không có chờ hắn cần thiết. Hơn nữa, hắn đã không về được cũng nói không chừng đấy chứ. Nói lấy không lại đi xem trên mặt Lương Hâm Vũ tức giận thần sắc. đi về phía ở chính giữa những thứ kia ma tinh. Vừa vặn, nơi này những thứ này, đoàng đoàng đoàng, phát ra phi đao màu bạc, xen vào ở trên mặt đất. Tiêu Dụ bên chân, ngẩng đầu lên, liền thấy một cái tóc bạch kim nữ tử đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn mình, ngươi đây là muốn làm gì? Thật là xin lỗi, những thứ kia cũng không thể động. Izayoi Sakuya cười lạnh một tiếng, đi lên, lạnh thấu xương nhìn lấy Tiêu Dụ đám người. Sau đó đi tới còn có Teresa Seren các nàng, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, để cho Lương Hâm Vũ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.